Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, khiêu chiến hình lập, Vọng Tinh Sơn nhiệm vụ không phải là tháng tư phần A. Làm sao đột nhiên trước thời hạn hơn một tháng? Lâm Tuyết hiển nhiên là biết Vọng Tinh Sơn, bất quá sau khi thấy cũng là hơi có chút mộng, Nhan Băng nói cho nàng có con đường đi làm đến dược liệu. Nguyên lai chỉ là Vọng Tinh Sơn, trước thời hạn, về sau Vọng Tinh Sơn nhiệm vụ liền sửa lại, hàng năm tháng 2 ngọn nguồn, nói cho cùng đây cũng là 7 đại học viện thương lượng sau kết quả. Mà lại từ mỗi 5 năm thí luyện đổi thành mỗi 3 năm một lần. Đây cũng là cơ hội của các ngươi. Dĩ vãng Vọng Tinh Sơn là không hạn chế danh ngạch, từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi cái học viện thí luyện tư cách là 100 tên. Nói cách khác, mỗi cái linh vũ cảnh đệ tử không được lại tham gia lần thứ hai. Mã Giai từ tổng vụ các bên trong đi ra đến, đối ba người bọn họ nói, hiện tại có không ít quy củ cũng thay đổi. Dù sao không lúc trước, đương nhiên, thứ này vẫn là tự nguyện, không nguyện ý tham gia, còn có thể đợi đến lần sau cơ hội. May mà ta không có tham gia qua, bằng không lần này liền treo. Lâm Tuyết ngược lại là kém chút khổ cực, hắn 17 tuổi tiến vào Nam Vũ Viện, năm nay là năm thứ 4, lấy nàng hiện tại tiến độ tu luyện đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay Đại Vũ Hội bên trên hắn liền có thể bộc lộ tài năng. Tiến vào Nam Hoàn Viện, hắn gặp Bạch Vận cùng Vũ Hân cũng không biết rõ cái này cái gì Vọng Tinh Sơn. Liền bắt đầu cùng hai người bọn họ giải thích. Vọng Tinh Sơn bên trên có một chỗ trước đây thật lâu bí cảnh. Trên núi có cái truyền tống trận pháp, sẽ bị truyền tống đến bí cảnh bên trong, mà cái này bí cảnh bên trong chỉ có thể tiến vào linh phủ cảnh trở xuống người tu luyện. Bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, còn có đủ loại linh thú, thậm chí là yêu thú tồn tại, cũng tỉ như nói Tinh Vân quận Thiên Lan trong học viện liền đi săn một đầu cấp 2 yêu thú. Vẫn là tất cả Thiên Lan học viện luyện khí cảnh đệ tử đi săn. Yêu thú cùng linh thú là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Yêu thú là có thể tiến hóa thành yêu. Chỉ bất quá tại tinh thần đại lục bên trên yêu thú lại là rất ít. Phát hiện một con đều là khó gặp sự tình. Cũng không thể cùng linh thú so sánh. Yêu thú giỏi về công kích nhân loại. Tinh thần đại lục bên trên người tu luyện cũng không chào đón. Nhưng là cũng là vô pháp tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Yêu thú mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút yêu thú cấp cao tồn tại, chỉ cần không đối tinh thần đại lục tạo thành cái gì nguy hại. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Bởi vì yêu thú toàn thân là bảo, liền thật nhiều người xử lý săn giết yêu thú. Vọng Tinh Sơn bên trên bí cảnh là tinh thần quốc quốc chủ tìm tới. Chỉ bất quá vì tinh thần quốc chỉnh thể phát triển, cũng liền đem cái này bí cảnh xuất nhập mềm giao cho 7 đại thanh đồng cấp học viện. Vì chính là tăng lên chỉnh thể quốc lực, đương nhiên, 7 đại học viện nắm bắt tới tay về sau, cũng chế định một loạt quy củ, đồng thời mở ra bí cảnh đồng thời, tán tu cũng là có thể thông qua dùng tiền đến tiến vào. Chỉ bất quá mới quy định tuyên bố về sau. Cũng liền đem danh ngạch hạn định đến 100 người. Dù sao tinh thần quốc quá nhiều người. Dù sao cũng là 3 đại quốc bên trong cường quốc. Đương nhiên, bây giờ bí cảnh thí luyện đối với các ngươi có chỗ trợ giúp cũng không bằng trước kia nhiều. Đối với các ngươi chỗ cầm bất luận cái gì vật phẩm cũng đều có hạn chế. Dược liệu, nhiều nhất chỉ có thể cầm 5 cây. Vũ khí, nhiều nhất một kiện. Bất quá bí cảnh bên trong hoàn cảnh ngược lại là rất là thích hợp các ngươi tu luyện. Đồ vật bao nhiêu là không trọng yếu. Mã Giai ngược lại là cùng Bạch Vận, Vũ Hân các nàng quen thuộc, mà Lâm Tuyết làm Nam Vũ Viện thiên tài một trong. Hắn tự nhiên cũng nhận biết, nhìn thông cáo bài cũng chỉ có các nàng 3 cái. Những vật này cũng liền nói cho các nàng. Mã các chủ, ta báo danh. Lâm Tuyết hiển nhiên cũng là không muốn buông tha cơ hội như vậy. Nói thẳng, phụ trường đại nhân, ta cũng báo danh, Vũ Hân ngòn ngọt cười. Nhìn về phía Bạch Vận có chút do dự, hắn biết Bạch Vận sự tình, cũng tự nhiên minh Bạch Vận đối với Tinh Vân quận là cái gì cảm thụ. mở miệng nói, Vận Nhi, ngươi đi à, đi, tại sao lại không chứ? Bạch Vận nghĩ chỉ chốc lát về sau, kiên định ngữ khí nói, hắn không phải cái gì không quả quyết người, chỉ bất quá bởi vì Tinh Vân Quận nói trắng ra là cũng là thương tâm chi địa của nàng. Hắn lúc đầu cũng không có cái gì bằng hữu, Vũ Hân cùng Lâm Tuyết đều đi, hắn cũng quyết định đi, dù sao cũng không phải cái gì núi đao biển lửa. Rất tốt, ta cái này sẽ vì các ngươi ghi lại, các ngươi nếu là có bằng hữu, cần phải sớm thông báo một tiếng. Cái này bí cảnh thí luyện báo danh từ trời tối ngày mai liền hết hạn. Mặc kệ người có đủ hay không, mà lại chỉ cần đi tham dự liền sẽ có được 1 vạn ngân tệ ban thưởng. Mã Giai lần nữa đối với các nàng 3 người nói, 3 người lần nữa đơn giản nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Liền rời đi tổng vụ các, nhiệm vụ cũng báo lên, 3 nữ tử tâm tình cũng không tệ lắm. Bạch Vận cùng Vũ Hân thì là đi trận đạo các đi học tập. Giảng bài y nguyên vẫn là lão giả kia hình lập, lần này giảng nội dung là trận pháp tương quan đồ vật. Kết trận phù, trận kỳ cùng đủ loại thứ cần thiết, hình lập trên đài vừa đi vừa về không ngừng đi tới, phù chú là lấy chân khí bản thân cùng thiên địa. Linh khí kết hợp mới có thể đưa đến tác dụng đồ vật, các ngươi đều kinh lịch luyện khí hóa nguyên. Nguyên khí cũng có thể chuyển hóa làm chân khí. Các ngươi cũng đều hiểu, trận pháp lực lượng mặc dù vô cùng lớn, nhưng cũng là quyết định bởi cho các ngươi cá nhân thực lực. Người có người trận pháp, nhiều người có nhiều người trận pháp, kết trận phù chỉ là thành lập trận pháp bước đầu tiên mà thôi. Muốn trở thành trận pháp sư cấp cao, nhất định phải nắm giữ nhiều loại đại trận. Mà thành lập người đơn giản trận pháp là căn cứ tự thân thuộc tính đến thành lập. Tỷ như có người thì thủy hệ công pháp, thành lập thủy hệ người trận pháp, tại phòng ngự cùng công kích cũng sẽ có trên phạm vi lớn gia tăng. Đây chính là trận pháp chỗ tốt, nói như thế nào đây? Nếu không các vị cùng ta đến trong viện quan sát một phen như thế nào? Bạch Vận có thể cảm thụ được, thành lập người này trận pháp tạo nghệ phải rất khá. Chỉ tại thanh đồng cấp trong thế lực cũng coi là trung đẳng trình độ tồn tại. Từ trên người hắn hẳn là có thể học được không ít thứ. Bởi vì Vũ Hân trong âm thầm nghe qua, cái này hình lập mặc dù lớn tuổi chút, thế nhưng là cái thật sự hành động phái. Có thể để cho hắn giảng nhiều đồ như vậy, đã là không dễ dàng. Bạch Vận trong lòng cũng rõ ràng, không phải hình lập đường đường chính chính đồ đệ. Muốn học được hơi lợi hại chút trận pháp, kia quả quyết là không thể nào. Nhưng là hình lập thái độ không thể nghi ngờ là 3 cái sư trưởng bên trong thân nhất cùng hiện ra. Thực lực 1 vị, hình lập cũng không biết làm như thế nào giáo dục đám này tân nhân. Không hiểu trận pháp thật đáng sợ, hắn đành phải vì bọn họ biểu diễn một lượt, có thể hiểu hay không cũng không phải là chuyện của hắn. Chỉ tại những này tân nhân người cũ bên trong. Chân chính tại trận đạo bên trên có thiên phú, hắn còn chưa từng phát hiện, học tập trận pháp hơn 20 người đều đi theo lấy hình lập đi tới trận đạo các bên ngoài. Hình lập đi đến giữa sân nói, như vậy đi, chỉ riêng biểu thị cho các ngươi nhìn cũng không có ý gì. Trong các ngươi ở giữa có người hay không nghĩ muốn khiêu chiến ta một chút? Thật sự rõ ràng cảm thụ một chút trận pháp diệu dụng. Đây cũng là hình lập một cái dạy học đặc sắc, đã các đệ tử đối với trận pháp hiểu rõ không rõ ràng. Còn không bằng để hắn tự mình đề điểm một phen, nói không chừng cũng có thể có một ít khôn khéo chứng. Ta đến, nói chuyện không là người khác, chính là nhìn có chút nhu nhược Bạch Vận, tại Nam Vũ Viện bên trong, Bạch Vận nhận chú ý, xa còn lâu mới có được Vũ Hân cùng Vũ Phỉ mỹ nữ như vậy nhiều. Bạch Vận bây giờ mặc dù vóc người đẹp chút, tại cái này đại đa số người xem mặt người trẻ tuổi thời đại. Bạch Vận đương nhiên sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Hết chương.